Diệp Phong thấy toàn bộ không gian bên trong pho tượng tràn ngập quang minh lực lượng đang sôi trào mãnh liệt, tựa như một đại dương ánh sáng, trông vô cùng hùng vĩ và bao la. Ông, vừa vào trong, Diệp Phong cảm thấy mình như bước vào một vũng lầy, mỗi cử động đều phải tiêu hao rất nhiều sức lực. Tuy nhiên, Hồng Mông bất diệt thể của y vừa mới tiến hóa đến tầng thứ hai đại thành, nên thể chất của y bây giờ đã mạnh hơn trước không biết bao nhiêu lần. Vì vậy, quang minh chi hải này không thể trói buộc được Diệp Phong. Y đi theo sau vị đại thiên sứ, hành động vô cùng nhẹ nhõm. Hừ, vị đại thiên sứ thấy vậy, trong mắt lộ ra một tia kinh ngạc. Bởi vì những sinh linh không thuộc quang minh thuộc tính rất khó di chuyển trong một quang minh chi hải tràn ngập quang minh lực lượng như thế này. Diệp Phong thấy vẻ kinh ngạc trong mắt vị đại thiên sứ, không nhịn được hỏi, sao vậy? Ngươi đang ngạc nhiên điều gì? Vị đại thiên sứ thành thật đáp, ta đang kinh ngạc về sức mạnh của ngươi. Vì ngươi không phải sinh linh quang minh thuộc tính, nên theo lý mà nói, ngươi căn bản không thể di chuyển được một phân nào trong quang minh chi hải này. Nhưng sức mạnh thể chất của ngươi lại vô cùng cường đại, giúp ngươi có thể hành động tự nhiên. Điều này khiến ta rất ngạc nhiên, không ngờ trong nhân tộc lại tồn tại một tuyệt thế kỳ tài như ngươi, thủ đoạn và nội tình đều quá sức kinh ngạc. Sinh linh quang minh thuộc tính thì có thể tự do di chuyển trong quang minh chi hải này sao? Nghe vị đại thiên sứ nói vậy, Diệp Phong mắt khẽ động, rồi trong ánh mắt kinh hãi tột độ của nàng, cả người y bắt đầu tỏa ra một luồng khí tức quang minh vô cùng thuần túy. Vào lúc này, toàn bộ bề mặt cơ thể Diệp Phong, bao gồm cả mắt và tóc, đều bắt đầu phát ra ánh sáng trắng. Cả người y trực tiếp biến thành một sinh linh quang minh thuộc tính giống như vị đại thiên sứ. Cái gì? Sao có thể như vậy? Thấy cảnh này, vị đại thiên sứ lập tức sững sờ. Dù nàng là một tồn tại đã sống hàng vạn năm, từng theo chân thiên giới chi chủ trải qua vô số cuộc chiến thái cổ, nhưng lúc này nàng cũng bị chấn kinh. Bởi vì nàng chưa từng thấy một người nào có thể biến sinh mệnh bản nguyên của mình thành thuộc tính quang minh hiếm có như vậy, tùy ý chuyển đổi thuộc tính sinh mệnh. Quả thực quá mức không thể tưởng tượng nổi. Đối với vị đại thiên sứ, đây quả thực là chuyện không thể xảy ra. Ban đầu nàng đã thấy việc Diệp Phong ngụy trang thành hắc ám ma tộc là vô cùng kinh ngạc rồi, không ngờ bây giờ y lại có thể biến sinh mệnh bản nguyên của mình thành thuộc tính quang minh, trực tiếp trở thành sinh linh quang minh thuộc tính giống như họ, điều này thật sự quá sức tưởng tượng. Sau khi biến thành quang minh thuộc tính, quả nhiên quang minh chi hải này không còn chút tác dụng trói buộc nào với ta. Vào lúc này, Diệp Phong đã chuyển hóa sinh mệnh bản nguyên của mình thành thuộc tính quang minh. Y lập tức cảm nhận được tất cả áp lực trong quang minh chi hải đều biến mất. Y giống như một con cá, có thể vui vẻ bơi lội trong đại dương ánh sáng này. Diệp Phong nhìn vị đại thiên sứ đang trợn mắt há mồm bên cạnh, nói, thất thần làm gì? Mau dẫn ta đi tìm thiên đường chi môn đi. Được, vị đại thiên sứ lúc này mới khôi phục lại vẻ bình tĩnh, trên gương mặt tuyệt mỹ lộ ra một biểu cảm như có điều suy nghĩ. Trong lòng nàng đang nghĩ, thiếu niên nhân tộc này chẳng lẽ là chuyển thế chi thân của thiên giới chi chủ của họ sao? Nếu không làm sao có thể có được năng lực thần kỳ như vậy? Diệp Phong không hề biết suy nghĩ trong lòng vị đại thiên sứ, nhưng dù có biết, có lẽ y cũng chỉ cười một tiếng. Y sở hữu năng lực thần kỳ này không phải vì là chuyển thế chi thân của thiên giới chi chủ, mà là vì y có được hỗn độn huyết mạch độc nhất vô nhị. Có thể tùy ý thay đổi thuộc tính sinh mệnh bản nguyên của mình. Mặc dù bây giờ chủ yếu là hồng mông huyết mạch, nhưng năng lực của hỗn độn huyết mạch, Diệp Phong vẫn có thể vận dụng được. Lúc này, vị đại thiên sứ không nói thêm gì, nhanh chóng dẫn Diệp Phong bay đến khu vực trung tâm của quang minh chi hải này. Kia là Diệp Phong lập tức nhìn thấy, ở trung tâm của quang minh chi hải, lơ lửng một cánh cổng khổng lồ tỏa ra vô tận bạch quang. Cánh cổng này trông vô cùng cổ lão và tôn quý, tựa như vĩnh sinh chi môn trong truyền thuyết, cho người ta một ảo giác rằng chỉ cần bước vào trong, liền có thể có được vĩnh sinh. Vị đại thiên sứ lúc này thậm chí còn không dám đến quá gần cánh cổng tỏa ra vô tận bạch quang đó, ánh mắt vô cùng cung kính. Cất lời, đây chính là thiên đường chi môn mà thiên giới chi chủ của chúng ta đã để lại năm xưa, sở hữu huyền diệu vô biên. Diệp Phong, nếu ngươi cảm thấy mình có năng lực, bây giờ có thể trực tiếp đến xem có thể nhận được sự công nhận của thiên đường chi môn hay không? Nghe đại thiên sứ nói vậy, Diệp Phong khẽ gật đầu. Ngay sau đó, thân hình hắn lóe lên, lao nhanh về phía trước. Vù một tiếng, hắn đã bay tới trước thiên đường chi môn. Giờ phút này, cánh cổng đang tỏa ra vạn trượng thần quang trắng muốt, trông vô cùng thánh khiết và cao quý, Diệp Phong không khỏi kinh ngạc, bởi hắn nhận ra. Sau khi năng lượng thuộc tính sinh mệnh của mình chuyển thành thuộc tính quang minh, thiên đường chi môn này không hề gây ra bất kỳ uy áp nào, ngược lại còn mang đến một cảm giác ấm áp. Vù, chàng trai trẻ không chần chừ, vươn tay đặt thẳng lên cánh cổng trước mặt. Oanh, một luồng uy áp kinh thiên động địa, mang theo cảm giác chí cao vô thượng, lập tức bao trùm lấy hắn. Rắc, rắc, Diệp Phong cảm thấy toàn thân như sắp vỡ tan. Ngay lập tức, hắn bộc phát sức mạnh của Hồng Mông Bất Diệt Thể. Ầm ầm, một luồng huyết khí kinh khủng vô biên tuôn ra từ cơ thể hắn, đối kháng với Thiên Đường Chi Môn, nhưng điều khiến Diệp Phong chấn động là sức mạnh của Hồng Mông Bất Diệt Thể lúc này lại chẳng có tác dụng gì trước cánh cổng, chẳng khác nào châu chấu đá xe, tựa như một con kiến đòi lay chuyển cả một con voi. Hoàn toàn là chuyện không thể. Ánh mắt Diệp Phong trầm xuống, Thiên Đường Chi Môn quả không hổ là pháp bảo bản mệnh của thiên giới chi chủ, thật đáng sợ. Không chút do dự, hắn lập tức giải phóng khí tức của Chúa Tể Bảo Thạch. Vù, một luồng ý chí Chúa Tể bao la vô tận hiện ra trên đỉnh đầu Diệp Phong, bắt đầu công kích Thiên Đường Chi Môn. Hắn biết, sức mạnh thân thể không thể lay chuyển được cánh cổng này, vậy thì chỉ còn cách dùng ý chí Chúa Tể để cưỡng ép trấn áp. Oanh, thế nhưng, ngay khoảnh khắc ý chí Chúa Tể của hắn vừa chạm vào Thiên Đường Chi Môn, bên trong cánh cổng đột nhiên bùng nổ một luồng thần quang trắng xóa vô biên. Ánh sáng ấy nhanh chóng ngưng tụ thành một gã khổng lồ bằng quang minh cực kỳ to lớn. Gã khổng lồ này trông vô cùng hùng vĩ, toàn thân tỏa ra khí tức nguy nga đáng sợ, tựa như một vị viễn cổ tiên đế giáng trần. Ngay sau đó, gã khổng lồ bằng quang minh tung một quyền hung hãn, nhắm thẳng vào ý chí Chúa Tể trên đỉnh đầu Diệp Phong. Ầm ầm, tiếng nổ kinh thiên vang lên, khiến cho cả pho tượng khổng lồ xung quanh cũng phải rung chuyển dữ dội. Là ý niệm của thiên giới chi chủ vĩ đại, vậy mà lại sống lại. Đại thiên sứ ở phía xa thấy cảnh này, ánh mắt lộ rõ vẻ chấn động sâu sắc. Nàng không kìm được kinh hô, thiên giới chi chủ vĩ đại không phải đã tiến vào vòng luân hồi vô tận rồi sao? Tại sao trong Thiên Đường Chi Môn vẫn còn tồn tại ý niệm của ngài? Lần này ngươi xong rồi Diệp Phong, ngươi sẽ bị ý niệm của thiên giới chi chủ xóa sổ. Diệp Phong nhìn đại thiên sứ đang kinh hãi, khóe miệng lại nhếch lên một nụ cười, chỉ là một đạo ý niệm mà thôi, có đáng gì? Sở Hoàng, giúp ta, hắn thầm gọi trong đầu. Được, Sở Hoàng không chút do dự, bởi lão cũng biết Thiên Đường Chi Môn quý giá đến nhường nào, nhất định phải đoạt được. Oanh, trong chớp mắt, Sở Hoàng lao ra khỏi thức hải của Diệp Phong, dung hợp với linh hồn bảo thạch, hóa thành một gã khổng lồ bằng quang minh màu đỏ. Lão bộc phát sức mạnh ngập trời, lao vào chiến đấu với ý niệm của thiên giới chi chủ. Ầm ầm, toàn bộ không gian lập tức rơi vào một cuộc hỗn chiến kinh hoàng. Nhân cơ hội đó, Diệp Phong bay vút đến trước Thiên Đường Chi Môn, đưa pháp lực vào, bắt đầu luyện hóa. Giờ đây, ý niệm của thiên giới chi chủ đã bị gã khổng lồ đỏ do Sở Hoàng và linh hồn bảo thạch hóa thành chặn lại. Đây chính là cơ hội tốt nhất để hắn dùng pháp lực luyện hóa Thiên Đường Chi Môn. Oanh, pháp lực của Diệp Phong vốn đã hùng hậu đến cực điểm, lại còn là pháp lực đặc thù của Hồng Mông Bất Diệt Thể, ẩn chứa cả Hồng Mông chi khí. Vì vậy, chỉ trong nháy mắt, hắn đã luyện hóa hoàn toàn Thiên Đường Chi Môn. Không, ý niệm của thiên giới chi chủ đang giao chiến với Sở Hoàng ở phía xa phát ra một tiếng hét lớn đầy phẫn nộ. Nhưng ngay sau đó, Diệp Phong đã thu Thiên Đường Chi Môn vào trong cơ thể mình. Giờ phút này, một cánh Thiên Đường Chi Môn nhỏ bé lơ lửng trong đan điền của hắn, tỏa ra thần quang trắng muốt, vô cùng thần thánh. Cùng lúc đó, ý niệm của thiên giới chi chủ đang chiến đấu với Sở Hoàng lập tức bị Thiên Đường Chi Môn hút vào, biến mất không còn tăm hơi. Rõ ràng, sau khi Diệp Phong hoàn toàn khống chế được Thiên Đường Chi Môn, ý niệm của thiên giới chi chủ bên trong nó cũng mất đi nguồn sức mạnh và bị tiêu diệt hoàn toàn. Giờ đây, toàn thân Diệp Phong tỏa ra ánh sáng trắng, trông như một vị quang minh chi thần giáng thế. Vút, Sở Hoàng hóa thành một luồng sáng, bay trở về trong mi tâm của Diệp Phong. Người vậy mà thật sự thu phục được Thiên Đường Chi Môn vĩ đại. Đại thiên sứ 18 cánh bay từ xa tới, đôi mắt đẹp thánh khiết giờ đây nhìn Diệp Phong chằm chằm, tràn đầy vẻ kinh sợ. Nàng chợt hiểu ra, trên người Diệp Phong còn có một sự tồn tại khác đủ sức chống lại ý niệm của thiên giới chi chủ. Vừa rồi, nàng đã thấy rõ gã khổng lồ màu đỏ kia có thể giao đấu ngang tay với ý niệm của thiên giới chi chủ vĩ đại, thực sự đáng sợ đến mức nào. Diệp Phong nhìn đại thiên sứ xinh đẹp thánh khiết trước mặt, cười nói, công dụng của Thiên Đường Chi Môn, ta sẽ từ từ tìm hiểu. Tiếp theo, ngươi định một mình rời đi, hay là đi cùng ta? Ánh mắt đại thiên sứ lộ vẻ răng xé, sau đó cất lời, ta thật sự rất muốn đi cùng ngươi, Diệp Phong, bởi vì ta cảm thấy ngươi là một người vô cùng lợi hại, tương lai thành tựu vô hạn. Thế nhưng, ta biết trách nhiệm và nghĩa vụ của mình lúc này là phải đi tìm kiếm thân chuyển thế luân hồi của thiên giới chi chủ, hy vọng ngài có thể tái sinh. Để ta có thể một lần nữa trở về thiên giới. Nghe đại thiên sứ nói vậy, Diệp Phong chỉ khẽ gật đầu, không nói thêm gì, dù sao mỗi người đều có lựa chọn của riêng mình. Hắn liền nói, được, vậy ta chúc ngươi có thể tìm được thân luân hồi của thiên giới chi chủ. Chúng ta sau này còn gặp lại. Vút, nói xong, Diệp Phong liền rời khỏi chỗ đó, bay về phía cuối quang minh chi hải. Đại thiên sứ nhìn quanh một lượt, rồi cũng hóa thành một luồng hào quang rực rỡ, biến mất tại chỗ. Nửa canh giờ sau, khi đại thiên sứ đã đi rất xa, dường như đã rời khỏi ngôi mộ cổ dưới lòng đất này bằng một lối đi khác. Thân ảnh của Diệp Phong lại một lần nữa hiện ra giữa quang minh chi hải. Hóa ra, hắn vốn không hề rời đi, mà chỉ đợi đại thiên sứ đi khỏi hẳn để chuẩn bị hấp thu sức mạnh trong quang minh chi hải này. Biển ánh sáng này chính là đại dương năng lượng do thiên giới chi chủ để lại năm xưa. Lượng quang minh lực ẩn chứa bên trong vô cùng hùng hậu. Ngay từ lúc mới đến, Diệp Phong đã cảm nhận được đây là một đại dương năng lượng thuần túy, có ích rất lớn cho mình. Nhưng vì có đại thiên sứ ở đó, hắn đã không thi triển thôn phệ lĩnh vực. Giờ đây, khi nàng đã rời đi, hắn tự nhiên không còn gì phải kiêng dè. Oanh, trong chớp mắt, Diệp Phong trực tiếp phóng ra thôn phệ lĩnh vực của mình. Một vùng hắc ám lập tức lan tỏa từ cơ thể hắn ra xung quanh. Ầm ầm, ngay sau đó, cùng với sự thôn phệ của hắn, một luồng năng lượng kinh khủng, hùng hồn đến cực điểm lập tức rót vào cơ thể. Diệp Phong cảm nhận được công lực của mình đang tăng lên một cách chóng mặt. Oanh, đạo cung cảnh ngũ trọng thiên. Oanh, đạo cung cảnh lục trọng thiên. Oanh, đạo cung cảnh thất trọng thiên. Phải nói rằng, năng lượng của quang minh chi hải này thực sự quá dồi dào, đã giúp tu vi của hắn tăng vọt ba trọng thiên trong nháy mắt. Lúc này, khi tu vi đã đạt đến đạo cung cảnh thất trọng thiên, Diệp Phong cảm thấy sức mạnh của mình đã được tăng lên rất nhiều, chiến lực cũng tăng vọt. Ầm ầm, đột nhiên, bức tường ở phía xa vỡ vụn, từng tên hắc ám ma tộc vô cùng cường đại lao ra. Xem ra, đám hắc ám ma tộc này cuối cùng đã thoát ra khỏi ngôi mộ cổ. Ngay lập tức, mười mấy tên cường giả hắc ám ma tộc dẫn đầu đã khóa chặt lấy Diệp Phong, gầm lên giận dữ, tiểu tử đáng ghét. Ngươi đã đưa đại thiên sứ 18 cánh đi đâu rồi? Diệp Phong nhếch miệng cười, tốc độ của các ngươi chậm quá rồi đấy, đã nửa canh giờ trôi qua, đại thiên sứ sớm đã rời khỏi đây. Còn bảo vật của thiên giới chi chủ mà các ngươi muốn tìm, đã bị ta chiếm được rồi. Cái gì? Nghe Diệp Phong nói vậy, đám cường giả hắc ám ma tộc lập tức hét lên, tiểu tử, hôm nay ngươi chết chắc. Mau giao bảo vật trên người ngươi ra đây. Oanh, đám cường giả hắc ám ma tộc lập tức bộc phát khí thế kinh hoàng, lao thẳng về phía Diệp Phong, tu vi của chúng đều vô cùng đáng sợ. Thiên đường chi môn, nhưng trong chớp mắt, Diệp Phong đã thi triển thiên đường chi môn. Vù, một cánh cổng tôn quý và chí cao vô thượng mở ra sau lưng Diệp Phong, tỏa ra vô tận quang minh lực trắng tinh, lập tức chiếu rọi lên mấy tên cường giả hắc ám ma tộc đang xông lên phía trước. Thân thể của chúng vậy mà bắt đầu tan rã từng tấc một. A, à, mấy tên cường giả hắc ám ma tộc lập tức hét lên thảm thiết. Hóa ra, pháp bảo thuộc tính quang minh như thiên đường chi môn chính là khắc tinh của hắc ám ma tộc. Tiểu tử này không phải là nhân tộc sao? Làm sao có thể khống chế được pháp bảo bản mệnh trong truyền thuyết của thiên giới chi chủ? Lúc này, đám cường giả hắc ám ma tộc bị thần quang trắng muốt bao phủ đều lộ vẻ kinh hãi tột độ. Bọn chúng không thể nào ngờ rằng, tên tiểu tử nhân tộc Diệp Phong này lại có thể đoạt được thiên đường chi môn mà chúng vốn định cướp lấy ở nơi sâu nhất trong ngôi mộ cổ này. Hơn nữa còn hoàn toàn khống chế được nó. Chuyện này thật quá sức tưởng tượng, tất cả binh sĩ tập hợp lại, tấn công tên tiểu tử nhân tộc này, nhất định phải cướp được thiên đường chi môn trên người hắn. Nó có tác dụng cực lớn đối với cuộc xâm lược toàn bộ tuyết vực của chúng ta. Mười mấy tên cường giả hắc ám ma tộc dẫn đầu đồng loạt gầm lên. Rầm rầm, trong chớp mắt, mấy chục vạn hắc ám ma tộc đồng loạt lao tới, giống như một biển đen kịt, bao vây lấy Diệp Phong. Thiên đường chi môn, thiên đường chi quang, ầm ầm, lúc này, Diệp Phong triệt để kích hoạt sức mạnh của thiên đường chi môn. Thần quang trắng muốt vô cùng rực rỡ tuôn ra từ cánh cổng, mang theo quang minh lực không gì sánh bằng, tựa như một đại dương trắng xóa, bao phủ lấy tất cả hắc ám ma tộc đang xông tới. A, à, ngay sau đó, từng tiếng kêu thảm thiết vang lên khắp nơi. Bị những luồng ánh sáng trắng chiếu vào, thân thể của đám hắc ám ma tộc lập tức bắt đầu mục rữa, căn bản không thể tiếp cận được Diệp Phong. Giờ phút này, toàn thân Diệp Phong được quang minh lực của thiên đường chi môn bảo vệ. Những tên hắc ám ma tộc có tu vi không đủ mạnh, hoàn toàn không thể đến gần hắn. Ngay cả mấy tên thủ lĩnh hắc ám ma tộc mạnh nhất, sau khi cố chịu đựng sự ăn mòn kinh khủng của quang minh lực để tiếp cận Diệp Phong, cũng bị hắn dễ dàng dùng quyền đánh nát. Bởi vì tu vi của Diệp Phong bây giờ đã tăng lên đạo cung cảnh thất trọng thiên, chiến lực cũng vô cùng khủng bố. Lúc này, có thể nói Diệp Phong một mình chặn đứng cả mấy chục vạn đại quân hắc ám ma tộc. Khi tất cả cường giả hắc ám ma tộc nhận ra rằng hôm nay chúng không thể nào đối phó được với Diệp Phong đang sở hữu thiên đường chi môn, chúng lập tức chuẩn bị rút lui. Bởi Diệp Phong bây giờ chẳng khác nào người thừa kế của thiên giới chi chủ, đối với hắc ám ma tộc mà nói, quả thực là một khắc tinh. Mấy tên thủ lĩnh hắc ám ma tộc lập tức gầm lên giận dữ, chúng ta mau rời khỏi đây, không thể cứng đối cứng với tiểu tử này. Hắn có thiên đường chi môn, chúng ta căn bản không thể tiếp cận được hắn. Toàn bộ hắc ám ma tộc lúc này đã bị giết gần quá nửa, số còn lại vội vàng rút lui. Thế nhưng, Diệp Phong lại cất tiếng cười lạnh, đã tấn công đến trước mặt ta, bây giờ còn muốn chạy sao, muộn rồi. Tất cả ở lại đây cho ta, trở thành chất dinh dưỡng để ta tăng cường sức mạnh đi. Ầm ầm, trong chớp mắt, Diệp Phong lập tức thi triển một công năng còn kinh khủng hơn của thiên đường chi môn. Đây cũng là một năng lực mạnh mẽ mà hắn vừa mới tìm tòi ra được khi giao tiếp với cánh cổng, đó chính là có thể dùng thiên đường chi môn để kết nối với thiên giới chí cao vô thượng trong truyền thuyết, sau đó dẫn dắt quang minh lực từ đó để ngưng tụ ra các đại thiên sứ bằng năng lượng. Vút vút vút, trong chớp mắt, từ bên trong thiên đường chi môn, từng vị thiên sứ lao ra. Những thiên sứ này không phải là sinh linh thực sự, mà là những thực thể năng lượng được tạo thành từ quang minh lực của cánh cổng. Từng vị đại thiên sứ bằng năng lượng, tay cầm đại thiên sứ kiếm, điên cuồng xung phong, trực tiếp lao vào đám hắc ám ma tộc đang tháo chạy. Phốp, phốp, phốp, những đại thiên sứ này tuy chỉ được tạo thành từ năng lượng, nhưng đại thiên sứ kiếm trong tay họ lại ẩn chứa quang minh lực cực kỳ kinh khủng, gây ra tổn thương vô cùng lớn cho hắc ám ma tộc. Vì vậy, chỉ trong nháy mắt, mấy ngàn đại thiên sứ năng lượng đã lao vào giữa đại quân ma tộc, tiêu diệt thêm gần một nửa. Giờ phút này, toàn bộ hắc ám ma tộc đã gần như bị tiêu diệt hoàn toàn. Vút, Diệp Phong cũng đích thân ra tay, bộc phát sức mạnh vô cùng cường đại của Hồng Mông Bất Diệt Thể, tung từng quyền, lập tức đánh nát mấy tên thủ lĩnh hắc ám ma tộc mạnh nhất phía trước. Mặc dù tu vi thực tế của Diệp Phong có lẽ còn kém mấy tên thủ lĩnh này, nhưng hiện tại, nhờ có quang minh lực của thiên đường chi môn gia trì, hắn tự nhiên có được sự áp chế trời sinh đối với chúng. Ròng rã nửa canh giờ sau, Diệp Phong cuối cùng đã tiêu diệt toàn bộ hắc ám ma tộc tại đây. Khu vực sâu nhất của ngôi mộ cổ giờ đây tràn ngập tử khí, bởi đã có tới mấy chục vạn hắc ám ma tộc bỏ mạng. Diệp Phong nhìn chằm chằm vào thi thể của chúng, ánh mắt lộ rõ vẻ chờ mong. Hắn trực tiếp phóng ra thôn phệ lĩnh vực, bắt đầu thôn phệ toàn bộ huyết khí năng lượng của đám hắc ám ma tộc. Ầm ầm, trong chớp mắt, một luồng năng lượng bàng bạc kinh khủng đến cực điểm tràn vào đan điền của hắn, khiến công lực của Diệp Phong tăng lên một cách chóng mặt và không gì sánh được. Oanh, đạo cung cảnh bát trọng thiên. Oanh, đạo cung cảnh cửu trọng thiên. Oanh, đạo cung cảnh thập trọng thiên đại viên mãn. Lúc này, tu vi của Diệp Phong đã có bước đột phá thần tốc, huyết khí công lực của tất cả hắc ám ma tộc tại đây cũng đã bị hắn thôn phệ sạch sẽ. Diệp Phong thu lại thiên đường chi môn, trực tiếp rời khỏi nơi này, bay nhanh về phía bên ngoài ngôi mộ cổ, bởi vì nơi đây đã không còn gì đáng để hắn thăm dò nữa. Vút, khi Diệp Phong bay ra khỏi di tích mộ cổ dưới lòng đất, hắn phát hiện toàn bộ thiên thương thành đã hoàn toàn vỡ nát, biến thành một đống phế tích. Thấy cảnh này, Diệp Phong khẽ lắc đầu. Quả nhiên, mỗi cuộc chiến tranh đều vô cùng tàn khốc. Thiên thương thành này sau khi bị đại quân hắc ám ma tộc nhắm đến, đã hoàn toàn bị hủy hoại. Diệp Phong cảm thán một chút, sau đó xác định phương hướng rồi bay đi. Hướng hắn đang bay tới chính là Cự Linh Thành, tòa thành biên cương của cửu hoàng tử. Hiện tại, Thải Vân công chúa cùng đám cao thủ thiên thương thành hẳn là cũng đã đến đó. Hắn định đến Cự Linh Thành ổn định chỗ ở, rồi sẽ tìm hiểu kỹ hơn về thiên đường chi môn mà mình vừa có được. Cánh cổng này ẩn chứa diệu dụng vô tận, những gì Diệp Phong tìm tòi ra mới chỉ là một chút công năng ban đầu, còn rất nhiều huyền bí đang chờ hắn khám phá. Dù sao đây cũng là pháp bảo bản mệnh của thiên giới chi chủ chí cao vô thượng, tự nhiên là vô cùng thần kỳ, lợi hại. Và còn có khả năng áp chế trời sinh đối với các chủng tộc thuộc tính hắc ám. Có được thiên đường chi môn, nội tâm Diệp Phong vô cùng phấn khích. Bởi vì giới vực tiếp theo hắn muốn phi thăng chính là giới vực thứ tư, ma vực. Nếu có được một món bảo vật cường đại chuyên khắc chế hắc ám ma tộc như thiên đường chi môn, có lẽ khi tiến vào ma vực, hắn sẽ không đến mức quá nguy hiểm. Tu vi của Diệp Phong hiện đã tăng lên đạo cung cảnh thập trọng thiên đại viên mãn, các năng lực khác cũng được nâng cao rõ rệt, việc vận dụng không gian bảo thạch cũng trở nên lợi hại hơn. Bây giờ, hắn đi đường không cần dựa vào pháp lực để bay nữa, mà trực tiếp dùng không gian bảo thạch mở ra từng không gian ba động, giúp hắn trong nháy mắt có thể xuyên qua mấy chục vạn cây số. Vì vậy, chưa đầy nửa ngày, Diệp Phong đã từ khu vực Thiên Thương Thành đến được khu vực Cự Linh Thành. Khi đến cổng thành, hắn thấy toàn bộ Cự Linh Thành vô cùng yên tĩnh, không hề bị hắc ám ma tộc tấn công. Rõ ràng, Cự Linh Thành hiện tại vẫn là một nơi vô cùng an toàn. Điều này cũng rất bình thường. Dù sao lần này cửu hoàng tử đi ra ngoài đã mang theo cả người hộ đạo của mình, đại quản gia Hạ Lão. Có một vị tiền bối cường giả đỉnh cấp với tu vi kinh khủng như Hạ Lão trấn thủ, hắc ám ma tộc bình thường chắc chắn không dám trực tiếp tấn công. Dù sao đây cũng là thành trì của một vị hoàng tử. Diệp Phong trực tiếp đi vào trong thành, Diệp huynh, huynh cuối cùng cũng đã trở về. Vừa bước vào phủ thành chủ ở khu vực trung tâm nhất, Diệp Phong lập tức nghe thấy một giọng nói quen thuộc. Chính là cửu hoàng tử. Cửu hoàng tử lúc này không mặc bộ hoàng tử bào màu vàng như trước, mà khoác trên mình một bộ khải giáp sắt đen nặng nề. Khiến cho vị hoàng tử vốn trông có vẻ văn nhược giờ đây lại toát ra một luồng khí tức tiết huyết sát phạt. Rõ ràng, trong khoảng thời gian Diệp Phong không có ở Cự Linh Thành, cửu hoàng tử đã dẫn dắt đội ngũ của mình trải qua không ít cuộc chiến lớn nhỏ, đã có được khí chất của sa trường. Diệp Phong đi tới trước mặt cửu hoàng tử, khẽ mỉm cười nói, xem ra cửu hoàng tử khoảng thời gian này cũng đã được rèn luyện không ít. Ánh mắt cửu hoàng tử cũng lộ vẻ thổn thức, không khỏi cảm thán, từ nhỏ đến lớn, ta đều ở trong hoàng cung, chưa từng trải qua chuyện sát phạt nào. Lần này đến vùng biên cương, đối đầu với hắc ám ma tộc, đã khiến ta trưởng thành hơn rất nhiều, cũng hiểu ra nhiều đạo lý khác. Diệp Phong khẽ gật đầu, đây là chuyện tốt đối với cửu hoàng tử. Lúc này, hắn cảm ứng một chút, rồi đột nhiên ngạc nhiên hỏi, Thải Vân công chúa và đám cao thủ Thiên Thương Thành không có trong thành sao? Thải Vân công chúa, nghe Diệp Phong hỏi vậy, cửu hoàng tử lộ vẻ nghi hoặc, ta chưa từng gặp Thải Vân công chúa, nàng ấy cũng không đến Cự Linh Thành của chúng ta. Cái gì? Nghe cửu hoàng tử nói vậy, sắc mặt Diệp Phong lập tức thay đổi, không khỏi thốt lên, chẳng lẽ Thải Vân công chúa và đám cao thủ Thiên Thương Thành đã gặp nguy hiểm trên đường đi? Cửu hoàng tử nghe vậy, ánh mắt cũng trở nên ngưng trọng, có lẽ các nàng thật sự đã gặp nguy hiểm. Ta nhận được một vài tin tức ở Cự Linh Thành. Nghe nói ở một vùng man hoang chi địa cách đây không xa, có một lượng lớn cường giả hắc ám ma tộc đã phát hiện ra một tòa di tích ma vực. Nghe nói đó là di tích do ma vực, giới vực cấp 4 cao cấp hơn, để lại, cho nên rất nhiều hắc ám ma tộc đều đóng quân ở đó. Nghe cửu hoàng tử nói vậy, Diệp Phong lộ vẻ kinh ngạc, đám hắc ám ma tộc này không ngờ lại phát hiện ra một di tích cổ. Trước đây khi ta ở Thiên Thương Thành cũng là vì chúng phát hiện ra một ngôi mộ cổ trong khu vực nội bộ của thành, cửu hoàng tử gật đầu. Ánh mắt cũng có chút ngưng trọng, đám hắc ám ma tộc này chắc chắn có biện pháp đặc thù nào đó để tìm ra các di tích cổ được chôn giấu trong mảnh đất này. Từ đó thu được tài nguyên để chống đỡ cho cuộc chiến tranh giới vực của chúng với tuyết vực. Diệp Phong có chút lo lắng, có khả năng Thải Vân công chúa các nàng đã đi ngang qua khu vực di tích ma vực mà hắc ám ma tộc đóng quân, và đã gặp phải ngăn trở. Có khả năng này, cửu hoàng tử gật đầu, sau đó dường như nghĩ ra điều gì đó, liền nói. Nhưng Diệp huynh cũng không cần quá lo lắng. Ta nghe nói, rất nhiều thế lực lớn của tuyết vực, bao gồm cả không ít cường giả của băng tuyết hoàng triều chúng ta, đều đã đến đó để tranh một phần canh. Vì vậy, khu vực di tích ma vực đó không chỉ có hắc ám ma tộc, mà còn có cường giả của các thế lực khác và của băng tuyết hoàng triều chúng ta. Thải Vân công chúa thân phận tôn quý, có lẽ sẽ gặp được cao thủ siêu cấp của băng tuyết hoàng triều giúp đỡ. Diệp Phong suy nghĩ một chút, rồi nói. Vốn ta định trở về Cự Linh Thành bế quan một thời gian, nhưng xem ra không được rồi. Ta nhất định phải đến di tích ma vực đó một chuyến, xem thử Thải Vân công chúa các nàng có ở đó hay không. Đối với Diệp Phong, Thải Vân công chúa vô cùng quan trọng. Bởi vì nàng chính là chìa khóa để hắn có thể tiến vào giới vực cấp 4 ma vực trong tương lai. Nàng biết rõ vị trí tế đàn truyền tống mà hắc ám ma tộc đã dùng để đi từ ma vực tới đây. Thông tin này vô cùng quan trọng. Diệp Phong nhất định phải đi xem thử Thải Vân công chúa có gặp nguy hiểm hay không. Cửu hoàng tử lúc này không khỏi cảm thán, nếu Thải Vân công chúa nhìn thấy bộ dạng lo lắng của Diệp huynh bây giờ, chắc chắn sẽ vô cùng cảm động. Đối với Diệp Phong, Thải Vân công chúa vô cùng quan trọng. Họ không chỉ là bằng hữu tốt, mà quan trọng hơn, nàng nắm giữ thông tin về vị trí cụ thể của tế đàn truyền tống của hắc ám ma tộc. Diệp Phong biết mình không thể ở lại tuyết vực mãi mãi. Khi thực lực đủ mạnh, hắn tự nhiên sẽ rời đi, tiến đến giới vực cấp 4 cao cấp hơn, ma vực. Bởi vì mục tiêu cuối cùng của hắn là tiến vào khởi nguyên đại thế giới, giới vực cấp 9 tối cao, để tìm kiếm phụ hoàng, mẫu thân và gia tộc thực sự của mình, Diệp gia. Trước đây hắn từng được biết, Diệp gia tọa lạc tại hỗn độn chi hải, nơi cao cấp nhất của khởi nguyên đại thế giới, hơn nữa, Diệp gia hiện đang gặp nguy cơ to lớn. Nên hắn tự nhiên muốn mau chóng nâng cao thực lực, không ngừng phi thăng, cho đến khi vào được giới vực thứ 9, trở về Diệp gia, giúp đỡ phụ hoàng, mẫu thân và cả gia tộc đối kháng với cơn nguy biến đó. Dòng máu hồng mông của Diệp gia chảy trong người hắn, mặc dù chưa từng sống ở Diệp gia, nhưng huyết mạch ấy khiến hắn có một tình cảm sâu sắc với gia tộc cuối cùng của mình, hơn nữa. Phụ hoàng và mẫu thân đều ở đó, còn có cô Diệp Thanh Lam mà hắn từng gặp mặt một lần. Và cả vị gia chủ Diệp gia chưa từng gặp mặt, cũng chính là gia gia của hắn, Diệp Kình Thương. Tất cả đều ở Diệp gia. Vì vậy, nó không chỉ là một gia tộc, mà còn là cội nguồn thực sự của Diệp Phong, là nơi gốc rễ của hắn. Giờ phút này, Diệp Phong nhìn cửu hoàng tử, cất lời, xem ra ta không thể nghỉ ngơi ở Cự Linh Thành được rồi. Ta phải nhanh chóng đến khu vực di tích ma vực, hy vọng Thải Vân công chúa hiện vẫn chưa gặp nguy hiểm. Cửu hoàng tử gật đầu, vỗ vai Diệp Phong. Diệp huynh không cần quá lo lắng. Thải Vân công chúa thủ đoạn cao cường, là một vị công chúa lợi hại nhất, sẽ không dễ dàng vẫn lạc đâu. Hơn nữa, thân phận của nàng vô cùng bí ẩn. Thân phận bí ẩn, Diệp Phong ngạc nhiên hỏi, Thải Vân công chúa còn có thân phận nào khác sao? Cửu hoàng tử gật đầu, ta sở dĩ luôn đối xử khách khí với Thải Vân công chúa là vì thân phận của nàng vô cùng bất phàm, đôi khi ta thậm chí còn nghi ngờ. Nàng căn bản không phải là con cháu của phụ hoàng ta, mà là một vị tồn tại đến từ một nơi thần bí nào đó, chỉ tạm thời ở lại hoàng cung của băng tuyết hoàng triều chúng ta mà thôi. Nghe vậy, Diệp Phong lộ vẻ kinh ngạc, không ngờ Thải Vân công chúa lại còn có một tầng lai lịch bí ẩn như vậy. Nhưng ngẫm lại, Thải Vân công chúa dường như cũng không giống các hoàng tử, công chúa khác. Nàng căn bản không hề có hứng thú với việc tranh giành hoàng vị, chỉ một lòng muốn tiến vào ma vực, giới vực cấp 4 cao hơn tuyết vực. Chẳng lẽ Thải Vân công chúa là một tồn tại thần bí nào đó từ ma vực sao? Diệp Phong thầm nghĩ, tuy nhiên, hắn không nói ra suy đoán này, dù sao việc tìm kiếm lối vào ma vực là bí mật riêng của hai người, không thể để lộ ra ngoài. Lúc này, Diệp Phong từ biệt cửu hoàng tử, trực tiếp rời khỏi Cự Linh Thành, ngựa không dừng vó bay nhanh về hướng di tích ma vực. Trong tay hắn có một tấm bản đồ do cửu hoàng tử đưa, có thể chỉ dẫn hắn đến khu vực di tích. Đối với di tích ma vực này, Diệp Phong cũng thực sự có hứng thú. Bởi vì lần trước, từ ngôi mộ cổ ở Thiên Thương Thành mà Hắc Ám ma tộc khai quật, hắn đã thu được lợi ích cực lớn. Vì vậy, hắn rất tin tưởng vào con mắt của Hắc Ám ma tộc. Một di tích cổ mà được chúng để mắt và khai quật, chắc chắn phải vô cùng bất phàm. Tốc độ của Diệp Phong rất nhanh. Chưa đầy nửa ngày, hắn đã dựa theo bản đồ chỉ dẫn, đến được khu vực di tích ma vực. Lúc này, hắn giảm tốc độ, che giấu khí tức, ẩn nấp ở khu vực xung quanh. Hắn biết lần này đến di tích ma vực, không chỉ có cường giả của Hắc Ám chủng tộc, mà còn có những tồn tại siêu nhiên từ các đại thế lực khắp tuyết vực. Điều này đủ để chứng minh di tích ma vực này chắc chắn là một nơi vô cùng to lớn và quý giá. Vì vậy, dù tu vi đã tăng lên không ít, Diệp Phong vẫn cảm thấy mình nên che giấu thực lực một chút, nếu không rất có thể sẽ bị người khác coi là kẻ đi đầu. Hắn chậm rãi ẩn nấp ở khu vực xung quanh di tích. Vù, Diệp Phong nhìn vào khu vực nội bộ, lập tức phát hiện rất nhiều tồn tại có khí tức cường đại đã giáng lâm nơi đây. Khu vực trung tâm là một di tích vô cùng to lớn, dường như vẫn đang trong quá trình khai quật. Diệp Phong vô cùng kinh ngạc, bởi vì xung quanh di tích không chỉ có cường giả của các đại chủng tộc, mà còn có cả Hắc Ám ma tộc. Thế nhưng lúc này, họ lại hiếm thấy không giao chiến, mà cùng nhau khai quật di tích một cách hòa bình, dường như muốn khai quật toàn bộ di tích ra trước rồi mới tính. Thấy cảnh này, Diệp Phong cũng không quá quan tâm, mà phát ra linh hồn lực của mình, muốn tìm kiếm tung tích của Thải Vân công chúa. Tuy nhiên, sau khi đi một vòng quanh khu vực di tích, hắn vẫn không tìm thấy nàng. Thải Vân công chúa dường như không có ở đây, điều này khiến Diệp Phong không khỏi ngạc nhiên. Nếu nàng không ở đây, vậy thì nàng cùng đám cao thủ Thiên Thương Thành đã đi đâu? Với thời gian dài như vậy, lẽ ra đã sớm đến Cự Linh Thành rồi. Đây là điều khiến hắn vô cùng nghi ngờ. Có lẽ đã gặp phải chuyện gì khác nên bị chậm trễ chăng? Diệp Phong lúc này cũng chỉ có thể suy đoán như vậy. Nhưng đã đến di tích ma vực này, hắn tự nhiên muốn xem tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì. Biết đâu mình cũng có thể đục nước béo cò, tìm được chút cơ duyên tạo hóa nào đó. Dù sao nhiều cường giả như vậy đều đã đến đây, chứng tỏ di tích ma vực này chắc chắn vô cùng quý giá. Biết đâu bên trong lại cất giấu cơ duyên tạo hóa to lớn, có thể giúp thực lực của hắn một lần nữa tăng lên đáng kể. Trước đây, từ ngôi mộ cổ ở Thiên Thương Thành, hắn đã có được cơ duyên tốt đẹp, khiến hắn vô cùng tin tưởng vào con mắt của Hắc Ám chủng tộc. Nơi này đã được chúng lựa chọn, có lẽ cũng vô cùng bất phàm. Hơn nữa, dựa vào tên của di tích, có thể đoán rằng nó có liên quan đến ma vực, giới vực cấp 4 cao hơn tuyết vực. Tuy nhiên, Diệp Phong cảm thấy di tích cổ này có lẽ không chỉ đơn giản là di tích của ma vực. Bởi vì nếu chỉ liên quan đến ma vực, thì bên trong có lẽ chỉ tồn tại tài nguyên thuộc tính hắc ám. Mà tài nguyên thuộc tính hắc ám chỉ có tác dụng với hắc ám chủng tộc, đối với các sinh linh khác căn bản không có tác dụng gì. Thế nhưng hiện trường lúc này lại có mặt nhiều cường giả của các chủng tộc và thế lực khác như vậy. Điều này chứng tỏ, di tích ma vực này tuyệt đối không chỉ đơn giản là có liên quan đến hắc ám ma tộc. Mặc dù không biết bên trong còn có tình huống đặc biệt gì khác, nhưng đã có nhiều cường giả đến đây, Diệp Phong tự nhiên cũng muốn tham gia. Vù, lúc này, Diệp Phong lấy ra một bộ trường bào đen nhánh từ nhẫn chữ vật, khoác lên người, sau đó bay thẳng đến khu vực xung quanh di tích, đứng lẫn vào trong đám đông cao thủ. Tu vi của hắn bây giờ là đạo cung cảnh thập trọng thiên, không thấp, nhưng cũng không cao, nên đứng trong đám đông không hề thu hút sự chú ý. Dù sao, các cao thủ từ các đại chủng tộc và thế lực lớn ở đây, thực lực cơ bản đều ở cấp độ đạo cung cảnh, thậm chí còn có những tồn tại mạnh hơn, ở thiên nguyên cảnh. Thậm chí, còn có mấy luồng khí tức tu vi kinh khủng vô cùng, khiến Diệp Phong hiện tại cũng phải vô cùng kiêng dè. Đó e rằng là những cường giả siêu cấp ở cấp bậc thần nguyên cảnh, trên cả thiên nguyên cảnh. Diệp Phong đứng tại chỗ, phát ra linh hồn lực, lặng lẽ cảm ứng các luồng khí tức tu vi xung quanh. Hắn phải phán đoán xem lần này đến đây có những cường giả cấp bậc nào, để tiện cho mình khi tiến vào di tích, biết ai có thể chọc, ai không thể chọc. Ngay lúc Diệp Phong đang lặng lẽ cảm ứng, oanh, đột nhiên, ở trung tâm di tích, một cột sáng màu vàng bộc phát, trông vô cùng to lớn và hùng vĩ. Cùng với sự xuất hiện của cột sáng, mặt đất của toàn bộ di tích bắt đầu rung chuyển dữ dội. Gần như ngay lập tức, tất cả mọi người đều bay lên không trung, nhìn xuống mặt đất đang nứt ra. Diệp Phong cũng bay lên, nhìn xuống và thấy mặt đất của di tích xuất hiện từng khe nứt to lớn. Khi mặt đất hoàn toàn nứt ra, hắn lập tức phát hiện, dưới lòng đất của di tích, vậy mà lại xuất hiện một bức tranh khổng lồ. Bức tranh này vô cùng hùng vĩ, bên trong dường như chứa đựng cả một tiểu thế giới. Lúc này, một cao thủ gần đó không kìm được kinh hô, họa tiên cửu thiên tiên giới đồ. Vậy mà thật sự được phong ấn trong di tích ma vực này. Họa tiên, cửu thiên tiên giới đồ. Nghe tiếng kinh hô của đám đông, Diệp Phong lập tức lộ vẻ ngạc nhiên. Hóa ra, mọi người đến đây là vì một bức họa của một đại năng viễn cổ được phong ấn trong di tích này. Dường như đó là chí bảo do một vị đại năng viễn cổ tên là Họa Tiên để lại, cửu thiên tiên giới đồ, một bức tranh mà phảng phất chứa đựng cả một thế giới tiên cảnh rộng lớn và mỹ lệ. Thật là vô cùng thần kỳ. Vù, thế nhưng ngay sau đó, bức họa tiên cửu thiên tiên giới đồ này chỉ hiện ra trong nháy mắt rồi lập tức chìm vào bóng tối dưới lòng đất của di tích ma vực. Bên trong di tích, từng con ác ma nhất tộc hung ác vô cùng xuất hiện, dường như đã bị vây ở đây nhiều năm. Nhanh lên, nhất định phải tìm được họa tiên cửu thiên tiên giới đồ. Nghe nói bức đồ này chứa đựng một thế giới tiên cảnh, cất giấu vô số tài phú tài nguyên của họa thần tông do họa tiên sáng lập năm đó. Chưa kể, bản thân bức họa này cũng là một loại chí bảo kinh khủng, giá trị liên thành. Trong chớp mắt, vô số cao thủ đồng loạt gầm lên, lao xuống không gian dưới lòng đất của di tích ma vực, ánh mắt đều tràn đầy vẻ tham lam. Thấy mọi người đều lao xuống, Diệp Phong tự nhiên cũng không do dự, lập tức từ không trung đáp xuống không gian dưới lòng đất của di tích ma vực. Đối với hắn, cửu thiên tiên giới đồ mà hắn vừa thấy quả thực là một pháp bảo cực kỳ khủng bố, hơn nữa, ngoài việc bản thân nó là một pháp bảo cường đại. Điều quan trọng nhất là bên trong nó ẩn chứa một tiểu thế giới. Nghe nói chứa đựng vô số tài phú tài nguyên của họa thần tông do đại năng viễn cổ họa tiên sáng lập. Đây mới là thứ hấp dẫn nhất đối với Diệp Phong. Hắn biết quá trình tu luyện sắp tới của mình cần một lượng năng lượng khổng lồ để duy trì tốc độ đột phá. Nếu có thể đoạt được tài nguyên của cả một thế lực cổ đại, điều đó có nghĩa là hắn sẽ có đủ tài nguyên tu luyện trong một thời gian rất dài. Giúp tu vi của hắn tăng lên đến một cấp độ kinh khủng. Vù, khi Diệp Phong tiến vào không gian dưới lòng đất của di tích, hắn cảm giác như đang bước vào một tiểu thế giới. Xung quanh đâu đâu cũng là hắc khí cuồn cuộn, phảng phất như đã đến thế giới ma vực thực sự. Trong bóng tối, thỉnh thoảng có những con ác ma toàn thân mọc vảy đen lao về phía hắn. Rõ ràng, trong di tích ma vực này tồn tại rất nhiều hắc ám chủng tộc từ ma vực. Những ác ma này còn tà ác, hắc ám và hung tàn hơn cả hắc ám ma tộc. Trong ma vực, vốn tồn tại rất nhiều loại ma tộc khác nhau. Vút vút vút, trong chớp mắt, mấy con ác ma toàn thân mọc vảy, sau lưng có hai đôi cánh, lao về phía Diệp Phong. Chúng cầm một cây đinh ba đen nhánh, lóe lên ánh sáng đen, trông vô cùng tà ác. Đây là dạ xoa nhất tộc trong loài ác ma. Diệp Phong lập tức nhận ra chủng tộc này, một loại ác ma cổ xưa và tà ác. Tuy nhiên, tu vi của loại dạ xoa này cũng không mạnh lắm. Hắn chỉ búng tay một cái, hai luồng kim quang từ ngón tay bắn ra, trong nháy mắt đã đánh nát hai con dạ xoa vừa xông tới. Vù, Diệp Phong tùy tiện há miệng nuốt một cái, trực tiếp thôn phệ huyết khí năng lượng của mấy con dạ xoa này. Ngay sau đó, một luồng năng lượng khá mạnh mẽ rót vào đan điền, khiến công lực của hắn lập tức tăng lên không ít. Lúc này, Diệp Phong lộ vẻ kinh ngạc. Không ngờ tu vi của đám dạ xoa này không lợi hại, nhưng huyết khí năng lượng lại rất phong phú, giúp công lực của hắn tăng lên đáng kể. Đám dạ xoa này, cũng như toàn bộ ác ma trong di tích cổ, đều đến từ ma vực, giới vực thứ tư cao cấp hơn tuyết vực. Vì vậy, huyết khí năng lượng của chúng tự nhiên vô cùng cao cấp, người thôn phệ xong, dĩ nhiên có thể giúp công lực tăng lên không ít. Sở Hoàng lên tiếng trong đầu Diệp Phong, dường như khá am hiểu về ma vực. Nghe Sở Hoàng nói vậy, Diệp Phong khẽ gật đầu. Lai lịch của Sở Hoàng, hắn không hề biết, vô cùng thần bí. Lúc này, hắn không nhịn được hỏi, Sở Hoàng, mảnh vỡ ký ức của ngươi đã khôi phục được bao nhiêu rồi? Ngươi biết thân phận thật của mình chưa? Sở Hoàng trong đầu hắn lắc đầu, thở dài, ký ức của ta gần đây lại thức tỉnh không ít, giúp ta biết được nhiều bí mật về toàn bộ thế giới này. Nhưng về lai lịch và thân phận thật của ta, ta vẫn chưa tìm thấy trong các mảnh vỡ ký ức. Có lẽ mảnh vỡ về thân phận của ta vẫn chưa khôi phục và thức tỉnh. Nghe Sở Hoàng nói vậy, Diệp Phong khẽ gật đầu, sau đó như nghĩ ra điều gì, lại hỏi, đúng rồi Sở Hoàng, trước đây ta vẫn muốn biết tên thật của ngươi, nhưng lần nào cũng bị gián đoạn. Ngươi rốt cuộc tên là Sở gì? Sở Hoàng chậm rãi lên tiếng, tên thật của ta, gọi là Sở Trường Diệp Phong cẩn thận. Nhưng không đợi Sở Hoàng nói xong chữ cuối cùng, lão lập tức cảm giác được điều gì đó, hét lớn trong đầu để nhắc nhở Diệp Phong. Ầm ầm, ngay khi Sở Hoàng vừa dứt lời, Diệp Phong đã thi triển không gian bảo thạch, lập tức dịch chuyển khỏi chỗ cũ. Nơi hắn vừa đứng, một cái móng vuốt đen nhánh vô cùng sắc bén thò ra từ hư không. Trên móng vuốt còn mọc những chiếc gai ngược nhọn hoắt như kim loại, trông vô cùng dữ tợn. Là ác ma thuộc tính hư không, nếu không thì không thể nào thoát khỏi cảm ứng linh hồn của ta. Diệp Phong lộ vẻ kinh ngạc, nhìn về phía đó. Lập tức phát hiện một con ác ma hình người cao lớn xuất hiện từ trong hư không. Hai cái móng vuốt ác ma đen nhánh của nó mọc đầy gai ngược, vậy mà lại lấp lánh quang mang thuộc tính không gian. Ngoài ra, sau lưng con ác ma này còn có hai đôi cánh hư không, ban cho nó sức mạnh thuộc tính không gian không gì sánh bằng. Đây là hư không ác ma, là một loại ác ma nhất tộc thuộc tính không gian vô cùng hiếm thấy. Xem ra di tích cổ này quả thực không bình thường, vậy mà lại xuất hiện nhiều ma tộc khác nhau từ ma vực như vậy. Lại còn đều là những chủng tộc ma tộc vô cùng cổ xưa. Xem ra đây là một nơi tốt, có lẽ có thể giúp ngươi có được sự tăng tiến to lớn. Sở Hoàng nói trong đầu Diệp Phong. Diệp Phong khẽ gật đầu, nhìn con hư không ác ma có cánh sau lưng, ánh mắt có chút kiêng dè. Con hư không ác ma này có thể tránh được cảm ứng của hắn, tấn công lén từ hư không? Nếu không có Sở Hoàng nhắc nhở, có lẽ thân thể hắn đã bị móng vuốt của nó xuyên thủng. Mặc dù không chết, nhưng cũng là một vết thương lớn, và chắc chắn sẽ rất đau. Khi Diệp Phong nhìn chằm chằm vào con hư không ác ma, con ác ma hình người cao lớn cũng dùng đôi mắt đen nhánh khóa chặt lấy hắn. Trên khuôn mặt đầy vảy đen của nó lộ ra nụ cười dữ tợn, không ngờ một thiếu niên nhân tộc nhỏ bé lại có thể tránh được cú đánh lén hư không của ta. Xem ra ngươi rất bất phàm, trên người chắc chắn có một món không gian pháp bảo. Vừa rồi trong nháy mắt đó, ta cảm nhận được trên người ngươi có khí tức dịch chuyển không gian vô cùng nồng đậm. Xem ra ta tìm đúng người rồi, ngươi là con mồi ngon nhất của ta. Nếu giết được ngươi, không gian pháp bảo trên người ngươi chắc chắn có thể giúp bản nguyên sinh mệnh hư không của ta tiến hóa vượt bậc. Con ác ma cao lớn này là ác ma thuộc tính hư không, nên nó vô cùng hứng thú với bất kỳ bảo vật thuộc tính hư không nào, vì chúng có thể giúp sức mạnh của nó tăng lên đáng kể. Diệp Phong lúc này ánh mắt lại vô cùng bình tĩnh, nhìn chằm chằm vào con hư không ác ma, nói, thực lực của ngươi thực ra không mạnh. Thứ duy nhất ngươi lợi hại là những cú đánh lén từ hư không này. Cho nên, ta không phải con mồi, mà là thợ săn. Oanh, dứt lời, Diệp Phong trực tiếp lao về phía con hư không ác ma. Con hư không ác ma lại lộ ra nụ cười chế nhạo, một nhân tộc yếu ớt, chỉ bằng thân thể nhỏ bé của ngươi mà dám đối đầu với ác ma chi thể của ta sao? Đúng là không thể nào, móng vuốt của ta có thể dễ dàng xé ngươi thành hai nửa. Hư không chi chảo, trong chớp mắt, con hư không ác ma lập tức bộc phát sức mạnh kinh khủng. Móng vuốt đen nhánh của nó vậy mà lại bám đầy lực cắt chém không gian, mỗi móng vuốt đều như một khe nứt không gian, có thể trong nháy mắt xé rách thân thể Diệp Phong thành vô số mảnh. Thế nhưng, Diệp Phong lại trực tiếp kích hoạt sức mạnh cường đại của Hồng Mông Bất Diệt Thể. Phải biết, Hồng Mông Bất Diệt Thể của hắn hiện đã lột xác, tăng lên đến tầng thứ hai cảnh giới đại thành. Lúc này, hắn trực tiếp thi triển thiên phú tầng thứ hai của Hồng Mông Bất Diệt Thể, Hồng Mông Chân Thân, bộc phát ra sức mạnh không gì sánh bằng. Oanh, chỉ thấy cả người Diệp Phong lập tức biến thành một tiểu cự nhân màu tím cao mấy ngàn mét, tung một quyền hung hãn ra ngoài. Ầm ầm, nắm đấm này của Diệp Phong tràn đầy sức mạnh kinh khủng. Móng vuốt vết nứt không gian của con hư không ác ma căn bản không thể cắt nát được nắm đấm của hắn, ngược lại, quả đấm to màu tím của Diệp Phong tựa như một ngọn thái cổ thần sơn. Tràn đầy sức mạnh và sự kiên cố không gì sánh bằng, lập tức đánh vỡ nát móng vuốt đen nhánh của con hư không ác ma. Làm sao có thể, thấy cảnh này, con hư không ác ma lập tức lộ vẻ kinh hãi tột độ. Móng vuốt của nó lại bị nắm đấm màu tím của Diệp Phong đánh nát. Quả thực là tồi khô lạp hủ. Diệp Phong cười lạnh, ta còn chưa thi triển thủ đoạn gì, đã khiến ngươi kinh sợ đến mức này. Xem ra ta nói đúng rồi, ta không phải con mồi, mà là thợ săn. Ầm ầm, nói xong, Diệp Phong trực tiếp dùng không gian bảo thạch lóe lên đến trước mặt con hư không ác ma, nắm đấm màu tím như một ngọn thái cổ thần sơn đập xuống. Lập tức đánh con hư không ác ma thành mảnh vụn, chết ngay tại chỗ. Thôn phệ, Diệp Phong phóng ra thôn phệ lĩnh vực, trực tiếp nuốt chửng con hư không ác ma này. Thực lực của con hư không ác ma này khá tốt, lại còn là ác ma thuộc tính hư không hiếm thấy, nên năng lượng trong cơ thể nó là hư không năng lượng. Đây là một loại năng lượng vô cùng cao cấp. Vì vậy, sau khi thôn phệ, trên người Diệp Phong vậy mà lại bộc phát ra một luồng khí thế tu vi cường đại hoàn toàn mới. Trong nháy mắt, tu vi của hắn trực tiếp đột phá từ đạo cung cảnh thập trọng thiên, tiến lên nửa bước thiên nguyên cảnh. Vù, lúc này, Diệp Phong nắm chặt hai quyền, cảm thấy toàn thân trên dưới tràn đầy sức mạnh khổng lồ. Mỗi lần hắn đột phá, dù chỉ là một tầng nhỏ, cũng đủ để sức mạnh của hắn tăng lên không gì sánh bằng. Lúc này, khi đột phá đến nửa bước thiên nguyên cảnh, Diệp Phong vẫn có chút kinh ngạc. Hắn không ngờ chỉ trong một thời gian ngắn, thôn vệ mấy con ác ma có sức chiến đấu bình thường, đã giúp mình đột phá một tầng thiên. Vốn dĩ, Diệp Phong không có cách nào đi tranh cướp cửu thiên tiên giới đồ của đại năng viễn cổ họa tiên với đám đông cường giả. Bởi vì dù là hắc ám ma tộc hay các cường giả siêu cấp từ các thế lực lớn của tuyết vực, họ đều vô cùng lợi hại, cao hơn hắn mấy đại cảnh giới. Căn bản không thể đối đầu để cướp đoạt pháp bảo siêu cấp của họa tiên. Nhưng hiện tại, trong di tích cổ này lại tồn tại nhiều ác ma cao cấp thuộc các chủng loại khác nhau từ ma vực thực sự, có thể giúp công lực của hắn tăng tiến và lột xác. Điều này khiến Diệp Phong đột nhiên nhìn thấy hy vọng, nếu hắn có thể không ngừng chém giết các loại ác ma cường đại trong di tích này trước, để thực lực và tu vi của mình tăng lên đáng kể. Có lẽ cuối cùng hắn có thể cùng đám cường giả siêu cấp kia tranh giành cửu thiên tiên giới đồ do họa tiên để lại. Vừa nghĩ đến đây, Diệp Phong lập tức nói trong đầu, Sở Hoàng, tiếp theo ngươi hãy kích phát cảm giác lực mạnh nhất trong linh hồn bảo thạch. Giúp ta tìm kiếm những ác ma phù hợp để ta tiêu diệt. Tuyệt đối đừng tìm những con quá mạnh, nếu không ta có thể gặp nguy hiểm. Sở Hoàng trong đầu đáp lại, được, ta hiểu rồi. Những ác ma sinh tồn trong di tích cổ này có đủ các loại ma tộc, nhưng năng lượng trong cơ thể chúng đều vô cùng cao cấp, có thể mang lại cho Diệp Phong sự tăng tiến công lực to lớn. Bởi vì nếu là các chủng tộc bình thường có tu vi tương đương, về cơ bản chúng không có tác dụng gì đối với công lực của Diệp Phong. Nhưng những ác ma này lại khác, chúng là sinh linh từ giới vực cao hơn. Dù tu vi tương đương, cũng có thể mang lại cho Diệp Phong một lượng lớn công lực bổ sung. Có thể cùng đám đại nhân vật kia tranh đoạt họa tiên cửu thiên tiên giới đồ hay không, đều trông vào việc ta có thể trong thời gian ngắn giết đủ nhiều ác ma. Để công lực và tu vi của ta có được sự lột xác to lớn hay không? Diệp Phong vừa cùng Sở Hoàng tìm kiếm những ác ma phù hợp để tiêu diệt, vừa thầm nghĩ trong lòng. Vút vút vút, lúc này, Diệp Phong một mình bay nhanh trong không gian dưới lòng đất của di tích cổ. Mặc dù nơi đây tồn tại những ác ma cực kỳ cường đại và tà ác, nhưng hắn không hề quá sợ hãi. Dù sao hắn cũng có cảm giác lực mạnh mẽ của Sở Hoàng và linh hồn bảo thạch, có thể dự báo trước sự tiếp cận của những sinh linh nguy hiểm. Hơn nữa, trên người hắn còn có Thiên Đường Chi Môn, một pháp bảo siêu cấp chuyên khắc chế các sinh vật thuộc tính hắc ám. Vì vậy, cho dù Diệp Phong có xui xẻo, đụng phải những ác ma viễn cổ vô cùng kinh khủng, dù đánh không lại, chạy trốn hẳn là vẫn có thể. Còn những ác ma cường đại thông thường, căn bản không thể đối đầu với Diệp Phong, về cơ bản đều bị hắn nghiền ép. Do đó, dưới sự phối hợp của Diệp Phong và Sở Hoàng, rất nhiều ác ma có tu vi tương đương hoặc cao hơn hắn một chút đều bị hắn tiêu diệt sạch sẽ. Mà Diệp Phong sau khi thôn phệ nhiều năng lượng tu vi cao cấp của ác ma như vậy, cũng đã từ nửa bước thiên nguyên cảnh, đột phá đến thiên nguyên cảnh nhất trọng thiên thực sự. Hắn đã thành công vượt qua cả một cánh cửa đại cảnh giới. Lúc này, toàn thân Diệp Phong tràn ngập thần quang rực rỡ, giống như một vị thần minh trẻ tuổi, lơ lửng trong không gian đầy ác ma, trông vô cùng thần thánh. Thiếu niên nhân tộc, người rốt cuộc đã làm thế nào? Lại có thể chuyên môn lựa chọn những ác ma nhất tộc có thực lực và tu vi vừa vặn tương đương với ngươi. Đột nhiên, một giọng nói uy nghiêm vang lên. Gần như ngay sau đó, vù, một con ác ma cự nhân màu vàng kim có 6 con mắt, nguy nga vô biên, hùng vĩ vạn trượng, tràn ngập khí tức tà ác hắc ám mênh mông, xuất hiện ngay trước mặt Diệp Phong. Con ác ma cự nhân gây rung động thị giác này gần như lấp kín cả không gian trước mặt Diệp Phong, mang đến một cảm giác áp bức tột độ. Khí tức thật khủng bố. Trong chớp mắt, Diệp Phong lập tức lộ vẻ sợ hãi sâu sắc. Đây là kim sắc lục nhãn cự nhân vô cùng hiếm thấy. Là một chủng tộc rất cổ xưa trong ác ma nhất tộc, tộc nhân rất ít, nhưng mỗi một vị đều vô cùng khủng bố, thực lực sánh ngang với đại năng viễn cổ. Giọng nói của Sở Hoàng vang lên trong đầu Diệp Phong. Diệp Phong, người mau chạy đi. Mặc dù con kim sắc lục nhãn cự nhân này dường như chỉ ở giai đoạn ấu niên, nhưng thực lực hiện tại của nó không phải là thứ ngươi có thể đối phó, vô cùng khủng bố. Ngươi gọi cái thứ này là giai đoạn ấu niên sao? Diệp Phong nhìn con kim sắc lục nhãn cự nhân hùng vĩ vạn trượng, sừng sững giữa trời đất, khóe miệng không khỏi co giật. Vút, trong chớp mắt, Diệp Phong lập tức vận chuyển sức mạnh của không gian bảo thạch, mở ra một lỗ sâu không gian, nhanh chóng lao về một hướng nào đó. Bởi vì hắn rất tin tưởng lời của Sở Hoàng. Hơn nữa, chính hắn cũng có thể cảm nhận được. Ma khí tỏa ra từ con kim sắc lục nhãn cự nhân này quả thực là vô cùng vô tận, tựa như một ma thần viễn cổ giáng lâm. Căn bản không phải là thứ hắn hiện tại có thể đối phó. Lúc này, Diệp Phong không hề dại dột, rất sáng suốt mở lỗ sâu không gian để trốn. Vù, thế nhưng ngay trong nháy mắt đó, con kim sắc lục nhãn cự nhân vươn ra một bàn tay đen khổng lồ. Bao trùm vạn mét, trực tiếp bao phủ lên lỗ sâu không gian mà Diệp Phong mở ra, sau đó hung hãn oanh kích xuống. Ầm ầm, sức mạnh nguy nga vô cùng kinh khủng, giống như một trận lụt, bàn tay lớn màu đen này tựa như bàn tay của ma thần, vậy mà lại đánh nát lỗ sâu không gian mà Diệp Phong mở ra. Bành, sau đó, Diệp Phong bị một luồng sức mạnh khổng lồ từ lỗ sâu không gian vỡ vụn đánh văng ra, phanh một tiếng rơi xuống đất, trông có chút bụi bặm. May mắn là hồng mông bất diệt thể của hắn vô cùng kiên cố, nếu không, một tu luyện giả thiên nguyên cảnh bình thường, dưới bàn tay của con kim sắc lục nhãn cự nhân kinh khủng này, đã trực tiếp bị đánh nát thành cho bụi. Đáng ghét, Diệp Phong lúc này ánh mắt có chút âm trầm. Hắn không ngờ mình đi săn những ác ma bình thường ở đây, lại chọc phải một ma tộc cổ xưa như kim sắc lục nhãn cự nhân, thực lực thật sự quá kinh khủng, ma uy ngập trời. Tuy nhiên, điều may mắn là hồng mông bất diệt thể của hắn vô cùng kiên cố, chịu một đòn của con kim sắc lục nhãn cự nhân mà không bị vỡ vụn, chỉ bị một chút nội thương. Vút, Diệp Phong không chút do dự, bò dậy từ dưới đất, tiếp tục chạy trốn về một hướng khác. Kim ma lao tù, đột nhiên, con kim sắc lục nhãn cự nhân nguy nga vô biên, từ 6 con mắt to lớn màu vàng kim của nó, đột nhiên bắn ra từng luồng sáng màu vàng óng. Những luồng sáng này vậy mà lại tạo thành một nhà tù màu vàng khổng lồ, bao vây lấy Diệp Phong. Trong chớp mắt, cho dù hắn có sử dụng không gian bảo thạch cũng không thể thoát ra khỏi nhà tù màu vàng này, điều này khiến ánh mắt hắn càng thêm trầm xuống. Sở Hoàng lên tiếng trong đầu hắn. Đây là thiên phú chủng tộc đặc thù của kim sắc lục nhãn cự nhân, loại chùm sáng màu vàng óng này không phải là chùm sáng bình thường, mà là một loại chùm sáng ẩn chứa không gian chi lực, Hơn nữa loại không gian chi lực này vô cùng cao cấp, lợi hại hơn nhiều so với con hư không ác ma bình thường mà ngươi gặp trước đó. Ngươi hiện tại khai phá không gian bảo thạch còn chưa đến cấp độ viên mãn, hơn nữa thực lực của ngươi và con kim sắc lục nhãn cự nhân này chênh lệch quá lớn. Nên ngươi không thể thoát ra khỏi nhà tù trùm sáng của nó. Nghe Sở Hoàng nói vậy, Diệp Phong ánh mắt trầm xuống, không nhịn được hỏi trong đầu, vậy ta bây giờ phải làm sao? Bó tay chịu trói sao? Sở Hoàng nói, bó tay chịu trói chỉ có một con đường chết. Ngay lúc ngươi vừa chạy trốn, ta đã tìm thấy điểm yếu của loại kim sắc lục nhãn cự nhân này từ một vài mảnh vỡ ký ức cổ xưa vừa thức tỉnh. Diệp Phong ánh mắt sáng lên, vội hỏi, sinh vật đáng sợ như vậy, điểm yếu là gì? Sở Hoàng chậm rãi nói, linh hồn. Diệp Phong mắt sáng lên, linh hồn. Sở Hoàng tiếp tục, đừng nhìn con kim sắc lục nhãn cự nhân này hình thể nguy nga, giống như thái cổ sơn nhạc, không thể phá vỡ, không thể lay chuyển. Nhưng thực ra linh hồn lực của loại này vô cùng yếu kém. Hơn nữa, con kim sắc lục nhãn cự nhân này chỉ là ở giai đoạn ấu niên của chủng tộc chúng, nên linh hồn càng yếu ớt hơn. Vì vậy, chỉ cần ngươi có thể nghĩ cách tiếp cận gần đầu của nó, ta có thể thúc đẩy sức mạnh của linh hồn bảo thạch, làm trọng thương linh hồn của nó. Hơn nữa, trước đây ngươi đã có được một tấm gương vô cùng tà ác, gọi là nhiếp hồn ma kính, bây giờ có thể trực tiếp sử dụng. Triệu hồi ra nhiếp hồn quái từ đó để quấy nhiễu con kim sắc lục nhãn cự nhân, hỗ trợ ngươi tiếp cận khu vực đầu của nó. Bởi vì chỉ khi ngươi tiếp cận đầu nó, ta mới có thể trong nháy mắt làm trọng thương linh hồn nó. Nhưng ngươi nhất định phải cẩn thận, vì trên mặt con kim sắc lục nhãn cự nhân có 6 con mắt vàng to lớn, ẩn chứa sức mạnh bí ẩn khó lường, có thể sẽ có nguy hiểm lớn. Tốt, dù thế nào ta cũng phải thử một lần. Bây giờ không còn đường lui, chỉ có thể lựa chọn tử chiến đến cùng. Vút, trong chớp mắt, Diệp Phong trực tiếp xoay người, nhìn về phía ma ảnh nguy nga trước mặt, không chạy trốn nữa, mà lao thẳng về phía con kim sắc lục nhãn cự nhân. Hừm, lúc này, thấy tên nhân tộc nhỏ yếu này vậy mà không trốn, mà lại lựa chọn lao về phía mình, con kim sắc lục nhãn cự nhân lập tức lộ ra nụ cười mỉa mai sâu sắc, thiếu niên nhân tộc hèn mọn. Trong mắt ta đó không phải là dũng khí, mà là đi tìm cái chết. Oanh, trong chớp mắt, kim sắc lục nhãn cự nhân lại một lần nữa đưa ra hai bàn tay nguy nga vô biên vạn mét, oanh kích về phía Diệp Phong. Lúc này, Diệp Phong cũng đã hiểu rõ phương thức chiến đấu của con kim sắc lục nhãn cự nhân này, đó là lợi dụng thiên phú chủng tộc, phóng ra nhà tù trùm sáng màu vàng để cầm tù đối thủ. Sau đó dùng sức mạnh thân thể hung hãn vô cùng để nghiền ép không gian bảo thạch, thế nhưng lúc này, Diệp Phong điên cuồng vận chuyển không gian bảo thạch, tránh khỏi đòn tấn công của con kim sắc lục nhãn cự nhân. Sau đó trực tiếp phóng ra nhiếp hồn ma kính mà hắn đã lấy được trước đó. Rầm rầm, gần như ngay lập tức, từng con nhiếp hồn quái hắc ám kinh khủng, quỷ dị vô cùng, trực tiếp từ trong nhiếp hồn ma kính vọt ra, ùn ùn lao về phía đầu của con kim sắc lục nhãn cự nhân. Đây là thứ quỷ gì? Trong chớp mắt, con kim sắc lục nhãn cự nhân dường như cảm giác được uy hiếp, lập tức hét lớn, muốn bóp chết những con nhiếp hồn quái kia. Mà Diệp Phong thừa dịp đó, trực tiếp thuấn di đến khu vực đầu của con kim sắc lục nhãn cự nhân, sau đó hét lớn một tiếng, Sở Hoàng giúp ta. Oanh, gần như ngay sau đó, chỉ thấy từ trong mi tâm của Diệp Phong, một luồng laser màu đỏ thẫm lao ra, tràn ngập sức mạnh chúa tể của linh hồn bảo thạch, lập tức đánh tới trước mặt con kim sắc lục nhãn cự nhân. Trong nháy mắt xuyên thấu 6 con mắt vàng kim của nó, tấn công vào linh hồn. A, trong chớp mắt, con kim sắc lục nhãn cự nhân lập tức hét lên thảm thiết. Hiển nhiên linh hồn trong nháy mắt này đã bị trọng thương nặng. Lúc này, từ 6 con mắt của nó, thậm chí còn chảy ra máu đen. Giờ phút này, Diệp Phong không chút do dự, trực tiếp mở đại chiêu. Thiên đường chi môn, vù, một cánh cổng tràn ngập sự thần thánh vô tận xuất hiện trong hư không sau lưng Diệp Phong. Trong chớp mắt, thiên đường chi môn lập tức phóng ra vô biên thần quang trắng muốt rực rỡ. Trực tiếp xua tan mọi hắc ám, chiếu rọi lên thân thể nguy nga vô biên của con kim sắc lục nhãn cự nhân. Xoẹt, xoẹt, xoẹt, giờ phút này, quang minh lực thuần túy vô cùng chiếu rọi lên con kim sắc lục nhãn cự nhân. Lập tức khiến cho lớp vảy trên người con ác ma cự nhân này bắt đầu bị ăn mòn nhanh chóng. A, tiểu tử nhân tộc đáng ghét, ta muốn bóp chết ngươi. Kim sắc lục nhãn cự nhân vô cùng thống khổ, lúc này điên cuồng gầm lên, lao về phía Diệp Phong, muốn bóp nát hắn, thế nhưng có quang minh lực của thiên đường chi môn chiếu rọi, lại thêm sự quấy nhiễu của nhiếp hồn quái, và cả đòn tấn công linh hồn bằng tia laser đỏ thẫm từ mi tâm Diệp Phong. Con kim sắc lục nhãn cự nhân dù đang phát cuồng, mỗi cử động đều có sức mạnh hủy thiên diệt địa, đạp nát cả mặt đất, nhưng lại không thể chạm chính xác vào Diệp Phong. Vút vút vút, toàn thân Diệp Phong được bao phủ bởi sức mạnh của không gian bảo thạch, không ngừng lóe lên dịch chuyển trong không gian xung quanh. Rất dễ dàng tránh được mỗi đòn tấn công của con kim sắc lục nhãn cự nhân đã phát cuồng. Ròng rã nửa ngày, Diệp Phong dựa vào sự tra tấn cả về tinh thần lẫn thể xác, cuối cùng đã hành hạ con kim sắc lục nhãn cự nhân đến chết. Ầm ầm, cuối cùng, con kim sắc lục nhãn cự nhân sụp đổ cả về thể xác lẫn linh hồn, thậm chí không thể trốn thoát, đã bị Diệp Phong hành hạ đến chết. Thân thể ác ma khổng lồ nguy nga vạn trượng của nó ầm vang ngã xuống đất, hoàn toàn mất mạng. Mà lúc này, Diệp Phong cũng cuối cùng thở phào một hơi. Lập tức, hắn nhìn chằm chằm vào thi thể của con kim sắc lục nhãn cự nhân tựa như một ngọn thái cổ sơn, giống như đang nhìn một ngọn núi báu. Huyết khí năng lượng tỏa ra từ con ác ma cự nhân khổng lồ kia, quả thực tựa như khói lửa ngút trời, khiến cho toàn bộ huyết dịch trong người Diệp Phong như muốn sôi trào. Thôn phệ, ngay trong chớp mắt, Diệp Phong không chút do dự, lập tức phóng ra thôn phệ lĩnh vực khổng lồ. Vù, một khắc sau, một luồng hắc quang mênh mông vô tận khuếch tán từ người Diệp Phong, bao phủ lấy gã cự nhân lục nhãn kim sáp trước mặt. Khoan đã, Sở Hoàng đột nhiên lên tiếng trong đầu Diệp Phong. Vút, Sở Hoàng hóa thành một đạo hồng quang, từ mi tâm của Diệp Phong lao ra, bay thẳng đến thi thể của gã cự nhân. Diệp Phong kinh ngạc nhìn thấy Sở Hoàng vậy mà lại trực tiếp đào 6 con mắt màu vàng kim của gã cự nhân xuống, sau đó mang về, trở lại không gian trong não hải của hắn. Diệp Phong không khỏi nghi hoặc hỏi, Sở Hoàng, 6 con mắt này có tác dụng đặc biệt gì sao? Sở Hoàng đáp lời. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.